Đại úy Võ Trọng Hải sau khi đi thăm chồng bà Thu ở bệnh viện lại được nghe bà Thu trình bày thành khẩn việc làm sai trái của thằng con bà. Bà mong chính quyền và pháp luật tìm cách cứu giúp gia đình. Đại úy Võ Trọng Hải suy nghĩ rất nhiều. Nếu bắt Dường Thu đi cải tạo thì dễ, nhưng kéo nó ra khỏi vũng bùn và làm lại cuộc đời mới khó. Anh chăn trở mãi. Cuối cùng, anh đã nói chuyện với Dường Thu và Minh Điền rất thẳng thắn, cởi mở, cho chúng một con đường sống. Sau khi triệt phá đường dây ăn cướp của chúng, thay vì giao cho công an, Đại úy Võ Trọng Hải giữ hơn 20 thằng của toán cướp này làm công nhân bốc phát tại cửa khẩu Cầu Treo dưới sự giám sát quản lý của bộ đội biên phòng. Anh cắt cử Dường Thu làm đội trưởng, Minh Điền làm đội phó. Cái khó nhất lúc này là phải cai nghiện cho cả đội. Đại úy Võ Trọng Hải phải lặn lội tìm thầy lang giỏi cai được ma túy bằng thuốc nam. Vậy là anh cắt cử anh em trong đơn vị túc trực cho sắc thuốc, uống thuốc đúng giờ để các con bệnh từ từ cai nghiện. Kiên trì một thời gian khá dài, trong đội bốc phát, nhiều người đã cai nghiện thành công, trong đó có Dường Thu và Minh Điền. Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Ngọc quay lại phân trần với Minh Điền. Còn cậu quan tâm đến anh em như thế là phải đạo, nhưng làm lại chưa đúng cách. Nước thuốc thì rót ra bát, phải để nguội sau ít phút mới uống được. Đằng này cậu đưa nó còn bốc khói, uống làm sao? Nghe Ngọc nói vậy, Minh Điền lúc này cảm thấy mình quả là có sơ suất. Minh Điền nghĩ, nếu nổi khùng với Phú Lơ, tìm cách trả đũa hắn, tự nhiên chuyện bé xé ra to. Hơn nữa mình hiện nay làm đội phó, mình phải biết mẫu mực, nhất nhục, biết im lặng, biết nén đau, thậm chí phải biết thua thiệt về lợi ích trước mắt mới thu phục anh em. Câu chuyện Phú Lơ làm bỏng tay Minh Điền, ban quản lý điều hành được bốc xếp vừa mới làm công tác hòa giải ổn thỏa xong, thì 3 ngày sau tại dốc Mụ Châu lại xảy ra chuyện xô xát nảy lửa. Hôm đó vào khoảng 2 giờ chiều, trời lâm thâm mưa, phủ đầy hơi lạnh, những bông lau tím biếc vùng biên giới. Bỗng một chiếc ô tô tải chạy sầm sập từ Lào về, trên xe chất kín những chiếc két bò húc, bia, đỗ xịch giữa đỉnh dốc Mụ Châu. Tâm Nhàn, trong nhóm cựu vạn hay nghề khuân vác, đã đứng đầu trực tại địa điểm này từ sáng. Hắn thấy hàng về mặt tươi tớn như mèo thấy mỡ, bởi lái xe là ông Giang Lùn, vốn là người làng quen biết. Ông Giang Lùn từ buồng lái mở cửa bước xuống đất, miệng đang phì phèo điếu thuốc 3 số. Tâm Nhàn vội chạy tới, vồn vã thưa: "Bác ơi, bọn con xin chuyển hàng cho bác nha." "Ừ, các con chuyển vào kho bà Chiềm đi." Được ông lái đồng ý, lập tức 2 tên cửu vạn khác cùng hội với Tâm Nhàn đã nhanh như sóc leo lên xe, tháo dây, tháo trạc, khệ nệ bốc từng kiện hàng xuống đất. Cả nhóm cửu vạn đang hối hả, người chuyền, người bưng, người cột dây, người xếp hàng lên xe bò kéo. Bỗng dưng tên Bút Hòe, một con nghiện nổi tiếng khùng trong đội Dường Thu sấn tới. "Này, mấy thằng nhãi danh kia khôn hồn thì cút ngay, không tao đánh cho dập mặt." Tâm Nhàn tức quá cự lại: "Mày quyền gì mà đuổi bọn tao? Người ta thuê bọn tao, chứ có thuê bọn mày đâu." Bút Hòe nổi điên: "Thằng này láo, dám lý sự với ông à? To gan, tao cho mày ăn cháo tim cật nha." Bút Hòe mặt hầm hầm, khuỳnh chân múa tay, đấm Tâm Nhàn túi bụi vào ngực. Thấy vậy, một tên cửu vạn tìm cách cứu nguy cho thằng anh, dùng đòn gánh nện vào bả vai một trưởng, làm cho Bút Hòe đau điếng. Nhưng 2 tên nghiện thân hữu của Bút Hòe đã kịp thời ra tay yểm trợ. Biết không chống cự được nổi Bút Hòe, 2 cửu vạn chạy thục mạng vào rừng, chỉ còn lại Tâm Nhàn một mình trần trụi giữa 7 sói dữ. Mặc dầu Tâm Nhàn van lạy xin nhượng hàng cho hội Bút Hòe, nhưng Bút Hòe tiếp tục thực hiện những hành vi côn đồ. Hắn lôi hẳn một lon bia trong két đập vào miệng Tâm Nhàn, làm một chiếc răng cửa hàm trên rơi xuống đất. Máu từ miệng Tâm Nhàn ọc ra, rơi tăng tả xuống đường. Tâm Nhàn lúc này kiệt sức, nằm bất tỉnh nhân sự ngay lòng đường. Bút Hòe nhặt chiếc răng gãy còn dính đầy máu me, gói vào tờ giấy bẩn, dúi vào tay Tâm Nhàn giọng mỉa mai: "Cầm lấy của quý này, về làm kỷ niệm." Đứng trước cảnh tượng giận dùng ấy, ông Giang Lùn không kìm được tức giận, cởi ngay chiếc dây thắt lưng, vụt mạnh vào người Bút Hòe. Nhưng mấy thằng nghiện lại nhung nhúc như chó cắn càn, tấn công lại tài xế. Chả biết bút hòe thủ ở quần áo mình từ bao giờ một chiếc bơm kim tiêm đựng đầy máu dọa. Âu Giang Lùn hoảng quá, nhảy phốc lên buồng lái, đóng kín cửa. Hội Lâu La càng nổi máu chó sói. Bút hòe nhìn quanh, ngó quất vệ đường, chợt thấy một hòn đá to bằng quả bưởi đào đang nằm lăn lóc bên thảm cỏ may. Mừng quá, bút hòe vơ lấy hòn đá, sấn sổ truy sát tài xế tới cùng. Nhưng khi hắn vừa giơ hòn đá lên, lập tức một chiến sĩ biên phòng đã dí roi điện vào mông hắn, khiến hắn ngã xuống. Hắn mở mắt xem kẻ nào lại ghê gớm thế, thì thấy cả Dường Thu và Minh Điển cùng đứng bên cạnh người chiến sĩ. Người chiến sĩ trẻ đó trên tay còn cầm một còng số 8 làm quà tặng cho những kẻ hỗn chiến. Dường Thu quát, bút hòe, hai lần mày ăn trộm chó người ta bắt được, tha mạng sống cho mày. Giờ mới vào đây mấy ngày mày đã hứa với tao anh bảo gì em nghe nấy. Thế mà tao vừa đi ra suối tắm giặt, mày đã sổng chuồng làm việc bậy bạ. Mày làm cho cả đội chịu tiếng xấu vì mày. Nói rồi, Dường Thu ra lệnh cho Minh Điển lấy còng số 8, còng tay từng đứa một. Vốn rất nhanh nhẹn, Dường Thu đã kịp thời trình báo cho Trung úy Nguyễn Ngọc biết rõ vụ việc và thỉnh cầu đưa nạn nhân Tâm Nhàn vào bệnh viện cấp cứu. Sau nữa, xin ý kiến Ngọc có biện pháp rắn xử lý với hành vi của bút hòe. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Dường Thu tiến hành ngay cuộc họp khẩn với không khí dân chủ, nhưng để tránh tự cãi. Dường Thu nảy ra sáng kiến là một hòm phiếu và phát hành phiếu thăm dò anh em trong đội tự điền về mức xử phạt. Có 3 khung rõ ràng. 1. Đuổi việc. 2. Giao cho công an xử lý hình sự. 3. Cho ở lại lao động và tiếp tục giáo dục. Cuộc họp diễn ra khá nhanh. Dường Thu đứng ra tuyên bố. Trước hết, đội viên bút hòe tường trình lại đầy đủ sự việc đánh Cửu Vạn Tâm Nhàn bị trọng thương tại dốc Mụ Châu chiều nay. Sau đó từ lá phiếu tôi phát cho anh em, mỗi người có quyền đánh dấu nhân vào từng mức kỷ luật đã viết sẵn. Sau khi họp xong, tôi đưa nộp cho ban quản lý trạm biên phòng cửa khẩu Cầu Treo xem xét. Một cuộc họp chẳng đao to búa lớn, chẳng lý thuyết dài dòng, chẳng phân bua của đối tượng bằng nước mắt ngắn dài. Nhưng thông qua sự điều khiển của đội trưởng Dường Thu, họ đã nhận thức được điều trái điều phải. Kết quả thăm dò, tất cả đều nhất trí bàn giao đối tượng bút hòe cho công an xử lý hình sự. Còn hai đối tượng, do xúi dục kích động bút hòe, nên để lại giáo dục bằng lao động cưỡng bức tại đội vài tháng, như đi dọn vệ sinh chuồng lợn, chuồng bò, hoặc vào rừng chặt chuối làm thức ăn cho đàn lợn, chuồng trại chăn nuôi của trạm biên phòng. Dường Thu hàng ngày thường tâm sự thành thật với anh em trong đội mình. Thời buổi này kiếm được việc làm rất khó. Bọn mình ở đây được bộ đội đồn cưu mang, tạo công ăn việc làm là vận may. Tháng nhiều, thu nhập có người lên tới 9-10 triệu đồng một tháng. Tháng ít, được 7-8 triệu. Mồ hôi mình đổ ra, khách hàng trả lương tương ứng với sức lao động. Hạch toán lại, còn hơn nông dân trồng lúa. Sướng như vậy, còn đòi hỏi gì? Từ khi biết lột xác mình, Dường Thu thường nhắc, đã vào môi trường mới, kẻ nào không biết tu thân, vi phạm tới 9 điều quy định, thì dễ bị đuổi việc. Mình bị xã hội tiếp tục coi khinh, nghĩa là không còn con đường sống. Chỉ vài tháng sau, mọi công việc do Dường Thu cầm chèo bẻ lái đã đi vào nề nếp. Hầu hết các đội viên đều tuân thủ theo lịch phân công hàng ngày của đội trưởng. Mỗi ngày hai bận sáng tối, đều chịu khó uống thuốc cai nghiện. Mỗi sáng đến lượt phiên trực nhật, người trực dậy sớm từ 4 giờ sáng để nấu thuốc, chia thuốc cho anh em. Đối với công việc bốc xếp hàng ngày, xe hàng về bao nhiêu chuyến, chủng loại gì, số lượng bao nhiêu, Dường Thu cùng Minh Điền đều kiểm đếm chặt chẽ, phân công hợp lý cho từng đội viên. Lúc này Dường Thu giống như ông đội trưởng sản xuất hợp tác xã thời xưa, có sổ ghi chép, theo dõi vận đơn bốc xếp từng người và ăn chia sòng phẳng theo ngày công lao động. Từ khi Dường Thu và Minh Điền giã từ hẳn ma túy, đại úy Võ Trọng Hải rất phấn khởi. Đại úy Võ Trọng Hải chỉ đạo cho Trung úy Nguyễn Ngọc siết chặt tài chính các con nghiện bằng cách tiền công hàng ngày của từng đội viên giao hẳn cho Minh Điền giữ tay hòm chìa khóa. Minh Điền nhận nhiệm vụ này dĩ nhiên rất phù hợp với đức tính cẩn thận và khôn ngoan của hắn. Minh Điền không bao giờ cho bất cứ người nào cầm tiền, bởi Minh Điền rất sợ nếu có tiền trong tay, biết đâu các đối tượng lại tiếp tục tìm cách mua ma túy hút hít. Vì vậy, Trung úy Nguyễn Ngọc đã tham vấn cho Minh Điển, ngoài tiền ăn uống sinh hoạt của từng đội viên, ai còn lời lại bao nhiêu, đưa ngay vào sổ tiết kiệm cá nhân. Cuối năm tổ chức liên hoan, mời các gia đình lên nhận số tiền tiết kiệm cho con em mình. Giải pháp cách ly tiền mặt buổi đầu khiến cho không ít người bức xúc khó chịu. Khi tiếng bấc tiếng chỉ lọt vào tai Minh Điển, hắn tuyên bố thẳng thừng: "Tôi không lấy của ai một xu, dành dụm để anh em có thêm tiền gửi về giúp gia đình. Trước đây, mình là kẻ phá nhà phá cửa, làm cha mẹ khuynh gia bại sản. Bây giờ là cơ hội tốt để hàn gắn lại những lỗi lầm cũ." Kể từ hôm Minh Điển minh bạch hóa tài chính, trước cuộc họp như vậy, mọi sự eo xèo trong đội cũng bỗng dưng tắt ngấm như thùng nước dội ập vào bếp lửa. Một buổi tối, bất ngờ trời đổ một cơn mưa rất lớn, cả khu rừng biên giới chìm trong cái lạnh gió mùa đột ngột. Cả khu nhà đội bốc xếp, từng đứa cuộn kín chăn, ngủ say như chết. Nửa đêm Minh Điển dậy đi tiểu, hắn cầm đèn pin lia ngang lia dọc. Ngạc nhiên khi thấy giường thằng Diệu lùn và an lém, chăn chiếu ngổn ngang, còn người biến đâu mất. Minh Điển đập khẽ vai, đánh thức Dưỡng Thu, nói nhỏ: "Chẳng biết hai thằng này ma quỷ dắt đi đâu." Dưỡng Thu bảo: "Chắc chúng nó không đi ăn cắp thì rủ nhau vào rừng, vào gốc lều nào đó tiêm trích thôi." Nói rồi hai người khoác áo mưa, cầm đèn pin mò mẫm đi tìm đối tượng. Dạo hết ngõ ngang, lối dọc, mỏi cả chân, hoa cả mắt, vẫn không thấy tăm hơi bóng dáng. Dưỡng Thu vẫn chưa nản, bèn bàn với Minh Điền dò xét xem ngôi nhà hoang của đội công nhân nằm ở trên đường ra sao. Chợt nghe tiếng ho khục khặc, Minh Điền dọi thẳng ánh sáng đèn pin vào mặt An Lém. An Lém nhắm tít mắt, Diệu Lùn định co chân chạy đã nghe Dưỡng Thu quát: "Lại đi trích trộm heroin phải không?" Diệu Lùn lẩy bẩy: "Dạ, tại bọn em thèm quá, xin hai anh tha cho." Minh Điển tra khảo: "Mày lấy tiền đâu và mua ở đâu?" Diệu Lùn cứng lưỡi. Minh Điển hỏi đi hỏi lại tới 3 lần, hắn vẫn không hé môi. Cuối cùng An Lém mạnh dạn thú thật với hai anh rằng thằng em trai hắn chiều nay gửi cho hắn 6 tép heroin, giúp người anh bớt hội chứng kiến bò cò mổ. Nghe vậy, Minh Điền cảm thấy rùng mình khi đại dịch ma túy ở Sơn Kim và thị trấn Tây Sơn đã lên đến cực điểm. Dầu An Lém chưa tiết lộ cho hắn mua thứ hàng trắng này ở đâu, nhưng Minh Điền tự đoán chắc chắn kẻ đang âm thầm gieo chết chóc và bi ai cho nhiều gia đình chính danh là ông chủ ma túy Dương Châu. Tên này trước đây, Minh Điền và Dưỡng Thu đã nhiều lần chạm trán. Đêm hôm ấy, Dưỡng Thu và Minh Điền dẫn Diệu Lùn và An Lém trở lại phòng nghỉ của mình. Để giữ bình yên giấc ngủ cho mọi người, cả 4 người lặng lặng chui vào chăn, xem như không có việc gì xảy ra. Sáng hôm sau, Dưỡng Thu và Minh Điền đều dậy sớm để chuẩn bị công tác hội báo cuối tuần với ban quản lý trạm. Vừa gặp Trung úy Nguyễn Ngọc, cả đội trưởng và đội phó khẩn khoản xin gặp riêng để giải bày chuyện bí mật vừa xảy ra. Dưỡng Thu móc trong túi ra 2 tép heroin vừa thu giữ được khi bọn chúng chưa hút hết, đặt ra trước bàn làm việc của Ngọc, thổ lộ: "Tối qua nửa đêm, cả đội đang ngủ ngon, thằng Diệu Lùn và An Lém rủ nhau đi hút heroin. Bọn em chưa dám công khai cho mọi người biết chuyện này, vì nếu biết, lỡ ra không giáo dục được số người phát sinh thêm nữa, bọn em khó quản lý lắm." Ngọc bảo: "Nghĩ được như chú là khá đấy. Không phải anh mà cả anh Hải nữa, lo nhất là con nghiện thèm thuốc. Ở đây nếu đi tham gia bốc xếp hàng thì ai cũng hăng, nhưng khi nhắc tới heroin thì ai cũng thèm. Bọn anh hiểu, có người giã từ ma túy đã 2 năm, nhưng không đủ bản lĩnh, cuối cùng vẫn tái nghiện." Quả thật lúc này Trung úy Nguyễn Ngọc rất lúng túng, không biết xử lý bằng phương pháp nào cho hợp lý nhất đối với 2 đối tượng trích trộm đêm qua. Ngọc điện ngay cho đại úy Võ Trọng Hải, hiện đang đi công tác Đà Lạt. Qua trao đổi, Hải nói rõ cho Ngọc hiểu: "Theo anh biết, Diệu Lùn xuất thân trong hoàn cảnh bố mẹ ly dị nhau, không có ai dạy dỗ nên sớm xa vào nghiện ngập. Còn An Lém, nhà nghèo kiết xác, vợ một nách 2 con, thiếu ăn quanh năm. Cả 2 đều chưa có tiền án tiền sự. Do vậy ta cần có tính nhân đạo, không thải hồi 2 trường hợp này vội, nhưng cần phải giáo dục bằng biện pháp rắn với 2 đối tượng ấy." Ngọc vẫn chưa rõ biện pháp rắn cụ thể là gì. Đại úy Võ Trọng Hải cười, giải thích luôn: "Biện pháp rắn là bắt đối tượng lao động cưỡng bức khoảng 60 ngày, làm công việc dọn dẹp vệ sinh chuồng lợn, chuồng bò, cắt cỏ cho đàn trâu của tập thể. Mỗi hoạt động của bọn họ đều có chiến sĩ biên phòng thường xuyên giám sát." trong thời gian này, hướng dẫn đối tượng uống tiếp bài thuốc nam gia truyền vào đúng giờ, đúng buổi. Điều quan trọng nữa, bắt đối tượng đọc thuộc tác hại của ma túy đối với bản thân và cộng đồng trong cuốn sổ tay truyền thông về phòng chống ma túy đã được trạm cấp phát. Nếu các chú làm quyết liệt chuyện này, chắc chắn rượu lùn và ăn lém sẽ tiến bộ. Dưỡng Thu còn nhớ, vào dịp giáp Tết Canh Dần năm ấy, sau buổi liên hoan ở đội bốc xếp về, đại úy Võ Trọng Hải gọi hắn lên phòng bảo: người bạn lính của anh tại đồn Cẩm Nhượng vừa mang biếu anh hai lọ ruốc chua và hai chai nước mắm lù. Anh gửi món quà Tết này tới gia đình em. Còn đây, chiếc áo da anh gửi tặng cho cha em mặc, bảo vệ sức khỏe lúc mùa lạnh. Dưỡng Thu ngượng ngùng nói: anh đã tạo việc làm cho em, gia đình em chưa đền ơn đáp nghĩa gì, anh lại còn dành quà cho cha mẹ em nữa. Không nhận quà của anh thì em không đành. Nếu nhận, em cảm thấy áy náy. Hải khen ngợi hắn: anh Ngọc đã giám sát thường xuyên hoạt động của đội bốc xếp, ngày nào cũng báo cáo kết quả cho anh biết, nên dù đi công tác xa, anh vẫn nhận được thông tin. Thú thật, anh rất mừng vì nhờ có em và Minh Điền chịu khó tu thân và biết làm tròn chức trách mình được phân công. Chính người cầm trịch gương mẫu nên mọi người đã khép mình vào kỷ cương. Một đội quân 20 người du nhập toàn những người lầm lỗi, nhưng chỉ một người bị đuổi việc. Đây là một thành công lớn của cả tập thể. Cái tay Dưỡng Thu từ khi bước chân vào vũng lầy ma túy, hắn đã gây ra biết bao nhiêu những hành vi xấu cho gia đình và cộng đồng, nên tai hắn bị phủ đầy những lời chửi rủa, lăng mạ, oán trách nhiều người. Đặc biệt cha mẹ hắn bức xúc và giận tới mức muốn từ mặt hắn, muốn xem hắn là đứa con vô thừa nhận. Vậy mà hôm nay, hắn nhận được lời khen từ phía người cán bộ. Dưỡng Thu cảm thấy tự tin mình có thể bước qua được sau những lần vấp ngã. Tay Vân Vi gói quà tặng một lúc, Dưỡng Thu đứng dậy chào đại úy Võ Trọng Hải ra về. Bỗng hắn buột miệng kêu lên: anh Hải ơi, thằng Hà Kiến... Câu nói buông lửng khiến Hải ngạc nhiên. Thằng Hà Kiến làm sao hả em? Cổ Dưỡng Thu nghẹn ngào uất ức khi nghĩ tới Hà Kiến. Nó là kẻ giết người không gươm. Nó là thủ phạm chính danh đầu tiên gieo rắc cái chết trắng cho biết bao nhiêu thanh niên vùng thị trấn Tây Sơn, Sơn Kim. Chính em và Minh Điền đã dính đòn ngay từ buổi gặp hắn tại quán Hoàng Hôn Tím. Hải nhắc lại, đối tượng trùm buôn ma túy Hà Kiến, bọn anh đã nắm được nguồn tin từ lâu. Không chỉ tin mật nhân dân địa phương cung cấp, mà còn cả nguồn tin mật của công an thành phố Hồ Chí Minh báo về. Em nên hiểu rằng, để xây dựng được chuyên án, phải lần được đích xác hang ổ đối tượng. Bây giờ Hà Kiến đã trở thành một con sói trắng hiểm độc, hung dữ, hết sức danh ma. Đội trinh sát ngoại biên đã tốn nhiều công sức và thời gian truy tìm, nhưng chưa có kết quả. Dưỡng Thu nhã ý, em giúp các anh bắt Hà Kiến được không? Em đang hận nó. Lúc mô nhìn được nó tra tay vào cổng số 8, em mới nguôi hận. Khi nghe Dưỡng Thu nói vậy, Hải thấy phấn chấn trong lòng, bởi anh đã nung nấu từ lâu phương pháp lấy độc trị độc. Bèn bảo, nên em có chiêu bài gì hay giúp anh bắt được tên trùm buôn lậu ma túy này, ban chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh sẽ dành phần thưởng xứng đáng cho em. Dưỡng Thu thành thục, em tin mình sẽ cải bẫy được Hà Kiến, bởi một thời em đã làm đệ tử trung thành cho hắn. Hôm vừa rồi, em có nhận được tin người quen cho biết hắn thỉnh thoảng xuất hiện ở thị trấn Lạc Sao. Hải vỗ mạnh vào vai Dưỡng Thu. Muốn làm được việc này em phải hết sức bí mật. Đồn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em tiếp cận đối tượng. Thế là ý đồ bắt Hà Kiến của Dưỡng Thu được đại úy Võ Trọng Hải đồng tình và bước vào hành động. Để làm công tác tư tưởng cho anh em trong đội không xáo trộn, tránh nghi ngờ về công việc của Dưỡng Thu, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán xong, Trung úy Nguyễn Ngọc đã tổ chức cuộc họp khẩn ra thông báo cho tất cả mọi người biết. Dưỡng Thu bị bệnh viêm phổi cấp, ra điều trị bệnh dài ngày tại Hà Nội. Trước tình hình này, giao nhiệm vụ cho Minh Điền tạm thời thay Dưỡng Thu điều hành công việc. Sau khi kế hoạch bàn bạc với đồng chí trưởng đồn xong, đại úy Võ Trọng Hải gọi chú lái xe của đồn bí mật chở Dưỡng Thu tới nhà ông Vừ A Sèo, một nông dân khá thật thà chất phác, trú tại bản Na Pê nhờ ít hôm. Trước ngày gửi, Hải thưa với già làng Vừ mày tủa rằng Dưỡng Thu là đứa cháu họ mình, đang muốn tìm hiểu chợ thị trấn Lạc Sao để đầu tư làm ăn lâu dài. Già làng Vư Mây Tủa quý Hải nên gật đầu ngay. Vư Mây Tủa bảo Hải, tao dò được bụng thằng Vư A Xèo rồi, nó tốt lắm, nên cán bộ cứ đưa cháu tới thôi. Nhà Vư A Xèo mùa này có 3 chòi đựng lúa, 2 chòi đựng ngô, rượu cần hắn vừa ủ 2 ché. Đứa cháu của cán bộ Hải nêu xin ở nhờ nó đủ sức nuôi cả năm, rượu uống khứt cả tháng. Không chỉ có Vư A Xèo, cả bản Na Pê từ trước tới nay đều sùng tín già làng Vư Mây Tủa như con chiên sùng tín cha xứ. Chính vì thế, Dường Thu rất biết tranh thủ lòng tốt của gia đình Vư A Xèo. Với những người Mông ở bản này, chỉ mới 2 ngày lân la, Dường Thu đã nghe một người dân trong bản kể nhiều chuyện ly kỳ về Hà Kiến. Té ra, người anh kết nghĩa năm xưa với hắn giờ đã xóa được cảnh độc thân. Hà Kiến xây một nhà sàn bằng gỗ quý to nhất bản, sắm 2 ô tô sang chảnh, một cái chồng đi, một cái vợ đi. Vợ hắn là Vư Thị Nhính, má lúc nào cũng hây hây như táo chín. Cô Nhính, cháu ruột của gã trùm buôn ma túy Vư Mã Lệnh, sinh sống tại thị trấn Lạc Sao. Phải nói rằng nghề buôn ma túy khá lận đận như cuộc đời hắn. Bởi có thời điểm Hà Kiến thường xuyên bị hội làm ăn, cướp hàng, khi mang heroin đi cắt rừng. Lại có lúc bị sinh thọt ở Sài Gòn chèn ép giá. Một lần bộ đội biên phòng mật phục rừng sâu bắt được 2 đệ tử của hắn. Riêng Hà Kiến may mắn chạy thoát. Càng về sau hắn càng được Vư Mã Lệnh tư vấn tỉ mỉ cho từng cách ngụy trang hàng, hướng đi, dịch đi, khiến hắn lại làm ăn như diều gặp gió. Khi con nghiện trong xã hội ngày càng nhiều, thì những khách hàng xa gần dục Hà Kiến đưa hàng nóng ra Vinh, ra Hà Nội, vào Nha Trang, Sài Gòn, ngày một tăng. Từ vận chuyển mỗi lần 3 đến 5 bánh heroin, lên tới 15 đến 20 bánh heroin. Từ vận chuyển mỗi lần vài ngàn viên hồng phiến, lên tới cả hàng chục ngàn viên hồng phiến. Với mặt hàng siêu lợi nhuận, số lượng lại lớn, tiền chảy vào túi Hà Kiến giống như xúc cát biển đổ vào bao bì tải. Bản chất con sói trắng càng trải nghề buôn mạo hiểm này càng giàu kinh nghiệm. Bề ngoài Hà Kiến khoác áo cửu non, niềm nở lịch thiệp với mọi người. Những ngày lễ Tết, hắn biếu dân bản Na Pê cả đôi trâu mộng to để dân làng ăn Tết. Hà Kiến dám mua cả hàng chục ché rượu cần ngon cho bà con uống và vui múa hát cạn cả ánh trăng đêm. Lão Vư nỏ sổng, vốn người nghiện thuốc phiện lâu năm nhất bản Na Pê. Lão nghiện tới mức mọi thứ như trâu bò gà lợn, đến cả sập lúa trong nhà, lão cũng bán tất để cúng cho nàng tiên nâu. Đến lúc lão cùng đường, lại được Hà Kiến bao cơm và bao cả thuốc phiện luôn. Tất nhiên, sự khôn danh của Hà Kiến không bỏ lỡ cơ hội sử dụng Vư nỏ sổng làm cận vệ cho hắn.